Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 431, Cưng Chiều Tận Xương. 25, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Tông Chính Bân cùng An Noãn hôn lễ phi thường long trọng, làm cho cả thị đều chú mục. Rất nhiều phóng viên khắp nơi chụp ảnh, mà lại tới tham gia yến hội đều là chính thương danh lưu. Trình diện mỗi người, thân phận đều không đơn giản. Xem ra Tông Chính Bân vì cuộc hôn lễ này bỏ ra rất nhiều. Dạng này long trọng hôn lễ là mỗi nữ nhân đều khát vọng. Nữ nhân đời này khát vọng không phải liền là gả đúng người. Tại hôn lễ ngày này làm một cái để thế giới ghen tị tiểu công chúa. Cho nên An Noãn cái này phổ thông nữ hài tử có thể có kỳ ngộ như thế. Giản, làm cho người ta ghen tị ghen ghét a. Ninh Thư liền ngồi ở trong góc, mấy cái bảo tiêu ở bên cạnh bảo hộ lấy Ninh Thư, yêu nhã đàn violon âm thanh đổ xuống lấy kết hôn khúc quân hành. Trong không, khí tràn ngập một cỗ ngọt ngào bầu không khí. Tân nương tại một đám người người chen chúc hạ đi ra. An Noãn mặc trên người đắt đỏ tinh xảo áo cưới, trên cổ mang theo kim cương dây chuyền. An Noãn chỉ là một cái thanh tú giai nhân, nhưng là như thế một trang điểm làm đến, lại làm cho người kinh diễm. An Noãn vừa ra tới, chung quanh phóng viên liền đối An Noãn một trận cuồng chụp. An Noãn trên mặt lộ ra hạnh phúc nụ cười ngọt ngào. An Noãn tại cha mình dẫn đầu hạ đi hướng Tông Chính Bân. Tông Chính Bân khóe miệng mỉm cười, ánh mắt ẩn tình, nhìn xem từng bước một hướng mình đi tới An Noãn, hạnh phúc đều ở gang tấc. Ninh Thư cứ như vậy nhìn xem Tông Chính Bân cùng An Noãn lẫn nhau tiên thệ. Cảm giác đến trên người mình trói buộc lại giảm ít một chút. Ninh Thư đảo mắt, phát hiện Tông Chính Bân phụ mẫu trên mặt không có bao nhiêu vui sướng, hiển nhiên đối con dâu này là không hài lòng. Kỳ thật kịch bản bên trong Cung Lạc phụ mẫu đối An Noãn cũng không hài lòng. Nhưng là Cung Lạc đem Cung Thị tập đoàn kinh doanh rất khá, mà lại tại Cung Thị tập đoàn quyền lợi cực lớn, trong tay cầm cổ phần so Cung Lạc phụ thân công ty chủ tịch cổ phần trong tay còn nhiều. Cung Lạc thuộc về cánh dài cứng rắn, phụ mẫu không làm gì được hắn. Mà lại, An Noãn cũng rất ít nhận đến từ cha mẹ chồng làm khó dễ. Đây đều là Cung Lạc thay An Noãn chặn, nhưng là Tông Chính Bân đến cùng không có phát triển đến một bước này. Không, có cường đại đến để hắn tùy tâm sở dục. Cung Lạc một mực chiều theo lấy An Noãn, để An Noãn tại đoạn này chênh lệch cực lớn hôn nhân bên trong không có bị thương tổn, ngược lại là hạnh hạnh phúc phúc. Nhưng là Tông Chính Bân có thể làm được sao? Bất kể như thế nào, Cung Lạc chính là so Tông Chính Bân cường đại. Cung Lạc dù sao cũng là nguyên phối nam chính. Ngay tại Tông Chính Bân cùng An Noãn chuẩn bị chiếc nhẫn thời điểm, một người phụ nữ xinh đẹp dẫm lên giày cao gót đi đến. Giày cao gót trên mặt đất phát ra cộc cộc cộc thanh âm vang dội. Điệu bộ này xem xét liền đến lấy bất thiện. Xem xét nữ nhân này chính là Tông Chính Bân không có xử lý tốt hồng nhan chi kỷ. Tông Chính Bân nhìn thấy nữ nhân này, sắc mặt biến đổi, trực tiếp để bảo vệ đem nữ nhân này kéo ra ngoài. Mấy cái nhân cao mã đại bảo vệ muốn đem nữ nhân kéo đi, nhưng là nữ nhân này thế mà từ trong túi sách của mình lấy ra một khẩu súng, đối trần nhà một bắn, lập tức để bầu không khí bạo động khẩn trương lên. Một chút nhát gan nữ nhân ôm đầu phát ra tiếng thét chói tai. An Noãn dọa đến sắc mặt trắng bệch. Tông Chính Bân đem An Noãn ôm vào trong ngực an ủi, mắt lạnh nhìn xinh đẹp nữ nhân, lạnh giọng nói ra: Nguy Hồng, ngươi làm gì? Ninh Thư nhận biết cái này gọi Nguy Hồng nữ nhân là thị hắc đạo lão đại nữ nhi, lấy Tông Chính Bân trước đó sao sao cùng Hoa Tâm, tự nhiên cùng loại này dã tính xinh đẹp nữ nhân có một chân. Tốt a, màn kịch của hôm nay mã rất đặc sắc. Nguy Hồng dùng súng chỉ vào An Noãn, lạnh giọng nói ra: Ngươi hôm nay cưới nàng, ta liền giết nàng. An Noãn dọa đến thân thể run lẩy bẩy. Tông Chính Bân ngăn tại An Noãn trước mặt, Hướng Nguy Hồng lạnh lùng nói ra. Vậy ngươi liền trước hết giết ta. Ngươi biết ta không nỡ giết ngươi. Tránh ra, Nguy Hồng sắc mặt tái xanh. Tới tham gia yến hội khách nhân đều bị sơ tán đi. Nguy Hồng cũng không thèm để ý những người này. Mục tiêu của nàng là An Noãn nữ nhân này. Ninh Thư tại mấy cái bảo tiêu hộ vệ dưới. Ra khách sạn, trước khi đi còn cho Tông Chính Bân một cái tự cầu phúc ánh mắt. Tiếp thu được Ninh Thư ánh mắt, Tông Chính Bân sắc mặt tái xanh. Trong lòng, thậm chí cảm thấy đến Nguy Hồng là Cung Lạc làm ra. Phát giác được phía sau An Noãn dọa đến toàn thân run rẩy. Tông Chính Bân hai, đầu lông mày đều là đau lòng cùng thương tiếc. Nhìn về phía Nguy Hồng ánh mắt, lãnh khốc cực kỳ. Để Nguy Hồng lúc đầu thương tâm bi phẫn tâm càng thêm khó. Chịu, nàng cùng Tông Chính Bân chính là loại quan hệ đó. Lẫn nhau đều rất biết chơi. Thuộc về pháo hữu, nhưng là tại tình ái ở giữa. Nữ nhân chính là so nam nhân. Lại càng dễ yêu. Đối với trận này thanh thế thật lớn hôn lễ. Dạng này đầu voi đuôi chuột kết. Thúc, quả thực chính là một chuyện cười. Ninh Thư biểu lộ là đạm mạc. Trong lòng là cười trên nỗi đau của người khác. Tú ân ái chết mau. Ngày thứ hai, Ninh Thư sáng sớm dậy liền mở ra giải trí báo chí. Đầu đề quả, nhiên là hôm qua hôn lễ sự tình. Nguy Hồng bắn thương Tông Chính Bân. Nguy Hồng mục tiêu vốn là An Noãn. Nhưng, là không nghĩ tới Tông Chính Bân có thể thay An Noãn cản. Đánh trúng người thương, Nguy Hồng sững sờ thời điểm bị bảo vệ cho chế trụ. Hiện tại Nguy Hồng còn nhốt tại cục cảnh sát bên trong. Tông Chính Bân nằm tại trong bệnh viện không rõ sống chết. Ninh Thư nhún vai, không có chút nào đồng tình. Ai bảo ngươi lưu luyến bụi, hoa, không quản được phía dưới của mình. Lại không có xử lý tốt trước đó nữa. Nhân quan hệ, hiện tại ra chuyện như vậy xem như tự làm tự chịu. Đùa bỡn tình cảm dễ dàng nhất dẫn lửa thiêu thân. Còn có một số sao báo nhỏ nói Tông Chính nhà muốn bỏ An Noãn người con dâu này. Kết hôn ngày đầu tiên liền phát sinh chuyện như vậy. Còn nghiêm trang liệt ra. Tông Chính Bân cùng An Noãn ngày sinh tháng đẻ. Nói mò gì hai người tương khắc. Loại hình. Nhưng là hôm qua hôn lễ sự kiện khiến cái này tòa báo công trạng tăng lên rất nhiều. Ninh Thư đem báo chí để ở một bên. Mặc dù là hôn lễ không phải rất thuận lợi. Nhưng là An Noãn cùng Tông Chính Bân đã là danh chính ngôn thuận vợ chồng. Dù sao hai người đã lãnh giấy hôn thú, cũng không biết lần này hôn lễ thất bại, vẫn sẽ hay không lại cử hành một lần. Coi như lại cử hành một lần, có người tham gia sao? Một đoạn hỏng bét hôn nhân bắt đầu. Thừa dịp Tông Chính Bân nằm viện không rõ sống chết thời điểm, Ninh Thư Phi thường vô sỉ bỏ đá xuống giếng tăng lớn đối phó Đỉnh Phong tập đoàn động tác. Lúc này không lên, chẳng lẽ muốn đợi đến Tông Chính Bân tốt sau võ đài sao? Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Tại Ninh Thư chèn ép dưới, Đỉnh Phong tập đoàn công trạng giảm xuống rất nhiều, bị cướp đoạt mấy cái quốc tế hợp tác án. Tông Chính Bân phụ thân còn tới tìm Ninh Thư, để Ninh Thư làm việc không muốn. Như thế tuyệt. Không phải cá chết lưới rách đối tất cả mọi người không có chỗ. Tốt gì, Ninh Thư bật cười một tiếng. Vẫn luôn là Tông Chính Bân chủ động khiêu khích. Cũng là Tông Chính Bân động thủ trước. Hiện tại lại đến chỉ trích nàng. Ninh, Thư vung đều không vung Đỉnh Phong người của tập đoàn. Ninh Thư đến bệnh viện nhìn một chút Tông Chính Bân. Ngược lại là mạng lớn. Không có xảy ra chuyện gì. An Noãn một tấc cũng không rời chiếu cố. Nhìn cái này tình cảm của hai người cũng không có bởi vì chuyện này chịu ảnh hưởng, ngược lại kinh lịch sinh tử, ngược lại càng thêm kiên định. Ninh Thư lại ở trong lòng thay Tông Chính Bân đốt một điếu xác. Nếu như không, phải liều mạng thay An Noãn chặn, chứng minh đối An Noãn yêu. An Noãn sẽ dễ, dàng như vậy tha thứ Tông Chính Bân. Nếu như Tông Chính Bân không có trúng đạn, An Noãn căn bản liền sẽ không tha. Thứ Tông Chính Bân, nhất là trong hôn lễ còn phát sinh chuyện như vậy. Tông Chính Bân dùng thụ thương đổi lấy An Noãn tha thứ. Hết chương.